Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24. Đối, Vu Vi khẳng định nói, nghe được tin tức như vậy, nam nhân kia đột nhiên bắt lấy tóc, khàn cả giọng mà quỳ rạp trên mặt đất. Ta cho rằng ta xuất hiện ảo giác, ta cho rằng ta đang nằm mơ, này hết thảy cư nhiên là thật sự, ta không muốn chết a, ta còn không có nói qua luyến ái. Ta liền nữ hài tay cũng chưa dắt quá. Ta không muốn chết a. Hảo hảo, Vu Vi xem hắn khóc đến như vậy thảm. Chẳng những không có an ủi. Bất đắc dĩ mà cười duỗi tay chụp hạ hắn lòng bàn tay. Cái này dắt qua, chết cũng không có gì sợ quá. Đúng không? Ô ô ô, ta không muốn chết. Hắn bắt lấy Vu Vi quần áo. Khóc đến đáng thương hề hề. Nước mũi rớt đầy đất. Ngươi là người chơi lâu năm sao? Ngươi có thể hay không mang mang ta? Ta sợ quá a. Ta là tân nhân. Đây là lần thứ hai trò chơi. Vu Vi bình tĩnh trả lời. Phạm ca ở một bên yên lặng nhìn bọn họ giao lưu. Tựa hồ mệt đến liền nói chuyện sức lực đều không có. Nam nhân kia vừa nghe. Cả người run rẩy, tuyệt vọng mà ngã ngồi trên mặt đất. Giống trà đạp sau bị vứt bỏ người vợ bị bỏ rơi. Xong rồi, xong rồi. Chúng ta chết chắc rồi. Uy. Ngươi như thế nào như vậy bi quan? Vu Vi kỳ thật một chút cũng không lo lắng. Nghĩ đến Lăng Tuần còn đang đợi bọn họ trở về, nàng tuyệt không sẽ bởi vì bên ngoài thi hài liền tuyệt vọng. Tuy rằng hình thức thoạt nhìn nghiêm túc, nhưng chúng ta không phải không có cơ hội. Rất nhiều thời điểm Vu Vi đều cảm thấy chính mình tâm thái hảo đến không thể tưởng tượng. Vô luận là cỡ nào ác liệt hoàn cảnh, chỉ cần nàng còn sống, liền cũng không sẽ vứt bỏ bất luận cái gì cơ hội. Thật vậy chăng? Hủy diệt nước mũi, hắn trong mắt lóe lệ quang. Ý của ngươi là ta còn có cơ hội đi ra ngoài? Tin tưởng ta. Vu Vi giơ giơ lên trong tay vũ khí, giống đậu cẩu giống nhau vỗ vỗ hắn đầu. Ngươi đi theo ta, ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Trong ánh mắt quang càng thêm sáng ngời. Hắn kích động gật gật đầu hỏi, ngươi tên là gì a? Ta kêu Tiểu Hoán. Gặp được các ngươi rất cao hứng. Kêu ta Vi Vi liền hảo. Uy, cái kia Lăng Tuần chính là bảng xếp hạng đệ nhất Lăng Tuần sao? Phạm ca hoãn khẩu khí sau, đột nhiên hòa nhập bọn họ nói chuyện chung. Lời này tới quá đột nhiên, làm Tiểu Hoán mộng bức, lại lệnh Vu Vi lập tức nổi lên phòng bị. Ta không biết ngươi là có ý tứ gì. Ta đây là lần thứ hai tiến vào trò chơi. Bảng xếp hạng là cái gì? Muốn nói diễn kịch. Vu Vi vừa rồi đã từng có kinh nghiệm, nàng vẻ mặt vô tội mà trừng lớn đôi mắt, làm Phạm ca miễn cưỡng tin tưởng nàng là thật sự không biết. Bất quá hắn ánh mắt xẹt qua Vu Vi, cuối cùng dừng lại ở Tiểu Hoán trên người. Ánh mắt thâm ám, nhìn không ra bên trong tin tức, bị một đôi lang giống nhau đôi mắt nhìn. Tiểu Hoán chút nào chưa phát hiện, tựa hồ cảm thấy Vu Vi cho người ta cảm giác càng thân thiết. Chạy nhanh cùng nàng dựa vào ngồi xuống. Tiểu Hoán ủy khuất mà ôm chân, nhìn về phía bốn phương tám hướng chụp đánh pha lê tang thi. Nhược nhược nói, ta trước kia vào đại học thời điểm, nằm mơ đều hy vọng ở phía sau bếp múc cơm, xem ai thuận mắt liền nhiều cho ai một chút, nắm giữ bọn họ bụng sinh sát quyền to. Đáng tiếc, thực hiện nguyện vọng thời điểm, cư nhiên là dưới tình huống như vậy, ta về sau không bao giờ sẽ tưởng cảm thụ ở phía sau bếp công tác tư vị. Nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Vu Vi một chút đều không nghĩ tiếp hắn nói. Tiểu Hoán cắn môi trả lời. Tồn tại 72 giờ, hắn ngoan ngoãn mà nhìn Vu Vi. Tổng cảm thấy trên người nàng có đặc biệt đáng tin cậy hơi thở. Liền một bên các lão gia phàm ca đều sẽ không cho hắn như vậy cảm giác. Không thích hợp, này phiến môn giống như chịu đựng không nổi. Phàm ca đột nhiên đứng lên. Bên cạnh ván cửa cư nhiên bị tang thi đâm ra vết rách. Lập tức liền phải nổ tung. Làm sao bây giờ? Tiểu Hoán kinh hoàng thất thố mà nhảy dựng lên. Tùy tay cầm lấy một bên đại muỗng che ở ngực đương vũ khí. Không có biện pháp, chỉ có sát đi ra ngoài. Vu Vi môi nhấp thành một cái thẳng tắp. Nhìn về phía bên ngoài tầng tầng lớp lớp thi hải. Tâm một chút chìm xuống. Vừa dứt lời, kia lung lay cửa nhỏ bị phá khai. Tang thi rậm rạp tệ ở cửa, bởi vì số lượng quá nhiều, trong lúc nhất thời bị tạp trụ còn không có có thể tiến vào. Vu Vi cùng Phàm ca tiến lên chém giết mấy cái, Tiểu Hoán sợ tới mức xúc ở vâu vi phía sau, thường thường dò ra trong tay cái muỗng gõ một chút Tang Thi, làm không hề tác dụng bổ đao. Dù sao cũng là lần đầu tiên tiến vào trò chơi tân nhân, đối với này hết thảy không thể tưởng tượng, sự còn không có có thể hoàn toàn tiếp thu. Ở không hề quá độ dưới tình huống liền phải đầu nhập chiến đấu, Tiểu Hoán cả người đều là hoảng loạn mộc bức, toàn dựa vâu vi chống bảo hộ. Phàm Ca ở một bên góc từng bước đánh chết tiến vào Tang Thi. Nhưng là Tang Thi số lượng quá nhiều, bước cho bọn họ hướng trong lui lui, đường đi ra ngoài sắp bị hoàn toàn chặt đứt. Nếu không phải nhìn trên mặt đất thành phiến chồng chất Tang Thi, Vâu Vi cũng không dám tin tưởng chính mình sức chiến đấu thật sự có thể bạo biểu. Bỏ thêm công kích chính là sảng, vẫn luôn thêm công kích vẫn luôn sảng. Tuy rằng Phàm Ca là người chơi lâu năm, nhưng là Vâu Vi biểu hiện cũng không kém. Đặc biệt còn phải bảo vệ Tiếu Hoán, có khả năng rớt nhiều như vậy Tang Thi, liền chính nàng đều cảm thấy ngoài ý muốn. Làm sao bây giờ, còn có nhiều như vậy. Tiếu Hoán sắc mặt trắng bệch, giơ cái muỗng run run rẩy rẩy. Không thể từ bỏ, nhất định phải đi ra ngoài. Vâu Vi chưa bao giờ sẽ tự hủy sĩ khí, cũng tuyệt không dễ dàng nhận thua. Huống chi còn chưa có chết, đối nàng tới nói chính là có hy vọng. Nhưng là thể lực tiếp tục tiêu hao đi xuống trước sau sẽ tới đầu. Phàm Ca mệt đến thở hồng hộc, sắp chống đỡ không được. Hắn liếc mắt một cái góc khe hở, lúc này chỉ cần bám trụ Tang Thi, hắn hoàn toàn có thể từ nơi đó chạy đi. Nhưng dùng cái gì bám trụ đâu? Nghĩ nghĩ, Phàm Ca đáy mắt hiện ra một mảnh âm độc hàn quang. Thừa dịp Vâu Vi cùng Tiếu Hoán không chú ý, Phàm Ca huy khởi trong tay gậy gộc một chút đánh ở Vâu Vi trên bụng, theo sát lại một côn đánh thượng Tiếu Hoán đầu. Vâu Vi miễn cưỡng còn có thể đứng lại, Tiếu Hoán bị đánh đến đầu óc choáng váng, trên đầu lập tức nổi lên một cái bao, lung lay ngã quỵ trên mặt đất bò không đứng dậy. Con mồi té ngã, Tang Thi mở ra tràn đầy huyết ô miệng gào thét, cực nhanh mà vây quanh đi lên. Phàm Ca, người mẹ nó hỗn đản. Vâu Vi nhìn Phàm Ca chạy trốn thành công bóng dáng, nháy mắt đã hiểu hắn dụng ý, mắng to ra tiếng. Nàng muốn đem Tiếu Hoán túm lên, chính là dừng lại hạ công kích. Tang Thi số lượng quá nhiều, giống châu chấu giống nhau dũng mãnh vào, thực mau liền đưa bọn họ hoàn toàn vây quanh. Chỉ là chợt lóe thần, Vâu Vi cảm giác bả vai bị cắn một ngụm, đi theo cánh tay, chân, sau đó là phía sau lưng, kịch liệt đau đớn truyền đến, nàng liền một lần nữa giơ lên cạnh côn, sức lực đều không có. Vâu Vi vô lực mà đi phía trước đánh tới, vừa lúc đem Tiếu Hoán ngăn chặn, cản trở Tang Thi gặm cắn. Cái kia nhát gan nam nhân đã sớm khóc không thành tiếng. Vi Vi, ngươi chạy mau a, đừng động ta, chạy mau a. Tiếu Hoán khóc đến thê thảm hề hề, trong tay nắm cái kia không có gì dùng đại muỗng từng cái mà gõ những cái đó gặm cắn nàng quái vật. Vâu Vi sức lực bị đau nhức cắn nuốt, thậm chí rõ ràng cảm giác được vài thứ kia ở cắn xé huyết nhục của chính mình. Huyết điều rớt thực mau, trơ mắt liền mau thanh không. Tiếu Hoán còn ở khóc, một đại nam nhân khóc đến Vâu Vi rất là đau đầu. Nàng chôn ở hắn bên tai, hơi thở mong manh, ta chạy không thoát, nếu ngươi còn có thể sống sót, tìm cơ hội bỏ chạy, Vi Vi. Tiếu Hoán khóc lóc thảm thiết mà gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt hồng sắp lấy máu, trước mắt thế giới càng ngày càng đen ám. Vâu Vi cả người lại trọng lại đau, mí mắt một rũ xuống liền rốt cuộc không sức lực mở. Cái này sợ là treo đi, nghĩ đến trước khi chết cũng chưa tới cấp tái kiến Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm một mặt. Vâu Vi trong lòng dầu dĩ, liên quan kia trương luôn là lạnh như băng tục tằng khuôn mặt, lúc này đều có vẻ như vậy hòa ái, trái tim giống khảm một cây thứ, ẩn ẩn làm đau, trong bóng tối trồi lên một mặt bạch quang, liền ở cách đó không xa. Vâu Vi thấy một đài cùng thao tác gian giống nhau như đúc máy móc, màn hình phát ra quang, ở không tiếng động mà chỉ dẫn nàng qua đi. Thân ái Vâu Vi, ngài đã tử vong, vai chính quang hoàn, kỹ năng bị kích phát, xin hỏi hay không lập tức trở lại trò chơi. Vâu Vi lúc này mới nhớ tới chính mình phía trước rút thăm trúng thưởng được đến kỹ năng. Nàng không nói chuyện, tầm mắt bị trên màn hình tình hình hấp dẫn. Mặt trên là Vâu Vi tử vong sau trò chơi thế giới. Tiếu Hoán bị một đống Tang Thi tệ ở bên trong, liền ở cặp kia phát run dưới chân, là Vu Vi chính mình thi thể, bị gặm cắn mà vỡ nát, thấy chính mình chết thảm bộ dáng, Vu Vi một trận ác hàn, nhưng lại rời không ra ánh mắt tưởng tiếp tục xem đi xuống. Không biết khi nào Tiếu Hoán cầm lấy nàng cạnh côn, tuy rằng sợ hãi, phát run, nhưng hắn phát cuồng giống nhau mà múa may cạnh côn đi tạp những cái đó tang thi đầu. Bộ mặt vặn vẹo mà hô to, các ngươi này đó quái vật cút ngay, không cần cắn nàng, không chuẩn cắn. Đại khái là lần đầu tiên gặp được người xa lạ vì cứu chính mình ném mệnh. Tiếu Hoán cảm xúc thực kích động, vẫn luôn che chở Vu Vi kia tàn phá thi thể. Không được những cái đó tang thi đi gặm cắn. Phía trước bị dọa đến khóc sướt mướt nam nhân, đột nhiên giống cái chiến sĩ giống nhau đứng ở nơi đó. Cứ việc bất lực, lại vì một cái vật chết thủ vững chính mình hy vọng cuối cùng. Ở tận thế, Vu Vi có thể tiếp thu một người lạnh nhạt cùng khoanh tay đứng nhìn, nhưng vô pháp tha thứ tâm tồn ác ý hại. Phàm ca vì chính mình chạy đi, cư nhiên đẩy nàng cùng Tiếu Hoán đi hấp dẫn tang thi, làm hại nàng bị một đám tang thi cắn chết. Sườn dựa vào máy móc biên, Vu Vi nhìn hệ thống thượng chớp mắt bán manh xấu xa hỏi: ta thật sự có thể sống lại? Đương nhiên, ngài mỗi lần trò chơi đều có một lần sống lại cơ hội. Sống lại sau còn có thể kích phát một cái tùy cơ kỹ năng. Nhưng là mỗi lần trò chơi, vai chính Quang Hoàn chỉ có một lần sử dụng quyền. Xin hỏi là lập tức trở lại hệ thống sao? Xấu so nhuyễn manh manh hỏi. Vu Vi minh bạch, nàng mỗi lần trò chơi đều có thể chết một lần. Sống lại sau liền thừa kia duy nhất một cái mệnh. Thật sự nếu không tiểu tâm ném mạng nhỏ, nàng liền thật sự đã chết. Búng tay một cái, Vu Vi gật gật đầu. Trong mắt trầm hạ một mảnh lạnh lẽo, khẳng định nói, đương nhiên, ta phải đi về tìm kia hỗn đản báo thù. Chương 27 hệ thống đã chói định ta có thể tùy cơ vì ngài kích hoạt một cái phụ gia kỹ năng. Nhưng là như vậy sẽ làm xấu so đã đói bụng đâu xấu so hệ thống nói xong. Ở trên màn hình ủy khuất ba ba mà đoàn thành một đoàn. Lộ ra tròn xoe mắt to nhìn nàng, kia bộ dáng muốn nhiều ủy khuất, có bao nhiêu ủy khuất. Nàng chính là lại sổn cũng nghe ra lời nói có ẩn ý. Hiếu kỳ nói, cho nên đâu, lần này trò chơi sau khi kết thúc, nếu ngài còn sống, có thể uy thực xấu so một cái kỹ năng điểm sao? Vu Vi nhớ rõ Lăng Tuần nói qua, kỹ năng điểm là rất quan trọng, mỗi lần được đến cũng không nhiều lắm mà đi, nhưng xấu so đưa ra như vậy yêu cầu. Hơn nữa trước mắt tình cảnh, nàng trừ bỏ đáp ứng chỉ có đáp ứng, nắm chặt bàn tay. Nàng gật gật đầu nói, hảo, không thành vấn đề, ngài thật tốt quá, thỉnh chuẩn bị sống lại, tùy cơ kỹ năng kích hoạt chung, có xấu so này phiên lời nói. Vu Vi xoa tay hầm hè, trước mắt hắc ám ở rút đi, một chút biến thành nàng trước khi chết cuối cùng cảnh tượng. Mơ hồ tầm mắt rốt cuộc trở nên rõ ràng, nàng thấy Tiếu Hoán cư nhiên con ngạnh trống ở đánh tang thi, nhưng là hành động lực chậm lại. Mỗi đánh một chút liền phải sử cạnh côn thở giúp. Leng keng, chúc mừng ngài, tùy cơ kỹ năng đã kích hoạt. Ngài có thể chỉ định nhập một người chơi thay thế ngài thừa nhận sở hữu thương tổn. Thẳng đến người chơi này huyết điều thanh không nghe xong trong đầu nói. Vu Vi kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, khóe miệng gợi lên một mặt chờ mong biên độ. Nàng có thể chỉ định người chơi khác tới thừa nhận chính mình gặp thương tổn. Cái này tùy cơ kỹ năng thật sự là bổng ngây người a. Chói định phàm ca, đem sở hữu tương tổn rời đi cho hắn. Vu Vi tà tà mà cười cười, từng câu từng chữ mà nói. Chói định phàm ca là ai? Vu Vi ý thức được phàm ca chỉ là một cái tên hiệu. Chỉ có thể thử giúp hệ thống phân biệt rõ ràng mục tiêu của chính mình. Chính là vừa rồi trò chơi khi cùng ta ở bên nhau. Đánh ta cùng Tiếu Hoán chạy thoát người kia. Nga tương đương hệ thống đã chói định Khương Phàm, chói định có hiệu lực, nguyên lai Phàm ca, tên thật kêu Khương Phàm. Vu Vi ý thức được dùng giả danh cũng không có tác dụng gì. Tỷ như hiện tại, hệ thống dễ dàng tỏa định Phàm ca, tựa như thổi đi một cây tóc đơn giản. Cảm tạ, Vu Vi nói lời cảm tạ. Hết chương.